Vô Định Trường An, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến gia quyến cùng tài sản nên đoàn người mới đi được 3 ngày vào buổi tối tại trạm dịch liền gặp người ám sát Ngô Ước đêm đó. Nếu không có Tiêu Vô Định không an tâm vừa vặn đi nhìn, sợ là đầu đã rơi xuống đất rồi. Sau lần đó càng gia tăng hộ vệ, mỗi thời mỗi khắc đều có vài tên nghiêm chỉnh tinh binh canh giữ ở bên cạnh Ngô Ước. Chu Cẩm Hà vui vẻ cùng một đám quan chức trêu chọc mạng Ngô Ước này, nàng không thể để uổng phí. Đoàn người chốc lát không dám thả lỏng lại nhanh chóng hướng về kinh thành chạy đi. Định Bắc quân đóng quân ở ngoài thành, tình huống bình thường sẽ không được kinh, hiện giờ đã đến ngoài thành 10 dặm liền có cấm quân tới đón. Tham kiến Ung Ninh công chúa, bệ hạ phái mặt tướng tới đón ngài cùng mấy vị đại nhân vào cung, đem tội thần Ngô Ước mang đi đại lao hình bộ. Làm phiền tướng quân, chỉ là Ngô Ước trước tiên vẫn là giao cho Định Bắc quân trông giữ đi, nguyên nhân bản cung sẽ cùng bệ hạ giải thích rõ ràng, tướng quân không cần lo lắng. Chu Cẩm Hà hướng về Tiêu Vô Định liếc mắt ra hiệu, người sau lập tức hiểu ý để Ngô Ước đi theo tướng sĩ về quân doanh trông giữ chặt chẽ, không được công chúa điện hạ chấp thuận ai cũng không cho phép tới gần. Công chúa điện hạ nếu nói như vậy, thống lĩnh cấm quân cũng không nhắc đến nữa, lập tức mở đường hộ tống mọi người vào kinh. Thừa Bình đế rất sớm liền đã phân phó, sau khi vào cung một đường thông thoáng liền cũng sắp tới Tuyên Thất Điện. Nữ nhi, mạt tướng, vi thần, tham kiến phụ hoàng, bệ hạ. Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định, Tề Hạo Thiên ba người trước tiên vào Tuyên Thất Điện cùng nhau hướng Thừa Bình đế hành lễ. Ha ha ha, được, miễn lễ bình thân. Thừa Bình đế cười đứng dậy tiến lên nâng Chu Cẩm Hà dậy, quan sát tỉ mỉ thấy nàng gầy không ít, sắc mặt cũng không bằng lúc trước thì đau lòng nói. Một đường này khổ cực con rồi. Chu Cẩm Hà tươi sáng nở nụ cười, đỡ tay Thừa Bình đế nói. Đây là chi trách nữ nhi không thấy khổ cực lại nói, một đường này có Tiêu tướng quân, Tề đại nhân cùng với các đại nhân hiệp trợ cũng không nhiều khổ cực. Ngô Ước kia, đã áp đi hình bộ đại lao rồi. Hồi phụ hoàng, một đường đi tới có người nhiều lần mưu toan ám sát Ngô Ước, nhờ có Tiêu tướng quân cùng các tướng sĩ Định Bắc quân bảo vệ mới yên ổn về đến kinh thành, bây giờ thế cuộc không rõ, nữ nhi không dám mạo hiểm nên đã để tướng sĩ Định Bắc quân trước đem Ngô Ước mang về đại doanh Định Bắc quân, kính xin phụ hoàng thứ lỗi. À, Cẩm Nhi làm đúng lắm. Thừa Bình đế cao mày, lập tức đối với hai người phía sau nói. Một đường này cũng khổ cực hai vị trước về phủ nghỉ ngơi, mấy ngày nữa trẫm lại cẩn thận luận công khen thưởng. Chỉ là Tiêu tướng quân còn phải hồi quân doanh một chuyến phân phó, không có ý chỉ của trẫm bất luận người nào cũng không được gặp Ngô Ước. Thần tuân chỉ, Tiêu Vô Định, Tề Hạo Thiên hai người hành lễ liền xin cáo lui, Thừa Bình đế vội vàng ban cho chỗ ngồi, cho người dâng nước trà điểm tâm cho Chu Cẩm Hà, ánh mắt đau lòng mà nhìn nàng, hỏi. Đêm nay hồi Cẩm An cung đi, mẫu hậu ngươi sớm đã cho người chuẩn bị kỹ càng, ngươi trước tiên đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút, buổi tối trẫm cùng mẹ con các ngươi cùng dùng bữa tối được không? Cũng được, vậy nữ nhi trở lại hướng về phụ hoàng bẩm báo tình huống cặn kẽ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể tình hình tuy nàng đều đề cập bên trong tấu chương, nhưng chi tiết nhỏ vẫn phải là ngay trước mặt nói mới được. Chu Cẩm Hà đứng dậy hành lễ liền ra ngoài hướng về Cẩm An cung đi tới, ngoài cửa sớm đã có kiệu chờ nàng. Cẩm An cung vẫn có người chăm sóc quét tước để cho tiện Chu Cẩm Hà trở về bất cứ lúc nào. Vào lúc này trở lại, dục trì sớm đã đầy nước nóng chờ nàng. Chu Cẩm Hà thong thả tắm rửa xong liền trở về phòng chợp mắt, đến tối muộn Thừa Bình đế cùng Nhan hậu lại đây cũng không có tỉnh, vẫn là Nhan hậu tiến vào phòng đến bên giường gọi nàng, nàng mới tỉnh. Cẩm Nhi, Nhan hậu vuốt nàng mặt oán giận nói, đều do phụ hoàng của ngươi, đang yên lành tự dưng cho ngươi đi giúp nạn thiên tai, trong triều nhiều đại thần như vậy lại không có ai sao? Ngươi xem ngươi đều gầy một vòng, vốn định sớm chút lại đây, nhưng phụ hoàng của ngươi lại sợ mẫu hậu quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Mẫu hậu, đó là nữ nhi chính mình muốn đi, người xem nữ nhi vẫn khỏe, người đừng lo lắng. Chu Cẩm Hà cọ cọ lòng bàn tay Nhan hậu, như khi còn bé thường làm nũng. Nàng dĩ nhiên hồi lâu chưa từng làm nũng, vào lúc này là bởi vì lặn lội đường xa mệt nhọc cùng nhớ cha mẹ mới như vậy. Nữ nhi làm nũng như vậy Nhan hậu tâm đều mềm nhũn, muốn trách cứ cũng không nói ra được, chỉ thăm thẳm thở dài, nói. Nữ nhi lớn rồi không nghe lời mẫu hậu à, ai thay y phục dùng bữa đi. Thời điểm dùng bữa, Thừa Bình đế cùng Nhan hậu liên tiếp để thị nữ gấp thức ăn cho Chu Cẩm Hà, trước mặt nàng chốc lát sau liền xếp thành ngon núi nhỏ. Chu Cẩm Hà mất công sức không ít mới ăn vơi đi một chút, cuối cùng thực sự ăn không nổi nữa, phụ hoàng mẫu hậu nàng còn liên tiếp nhắc nàng ăn nhiều một chút, nàng thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện khác rời đi sự chú ý, đem chuyện chính mình cùng Tiêu Vô Định bị nước cuốn đi nói ra, lúc trước viết tấu chương lo sợ Thừa Bình đế cùng Nhan hậu lo lắng, nàng liền không nhắc đến chuyện đó. Cái gì, lại có chuyện như vậy? Thừa Bình Đế cùng Nhan Hậu đều là cả kinh, Nhan Hậu bật dậy lôi kéo nàng nhìn đông nhìn tây, lúc này nước mắt liền chứa đầy viền mắt nói. Người nữ nhi ngốc này, những hài tử kia tự có tướng sĩ cứu, ngươi lại xuống nước làm gì? Dứt lời đôi mắt ngấn lệ mạnh mẽ trừng Thừa Bình Đế một cái. Thừa Bình Đế giận tím mặt vỗ bàn một cái, nói. Hừ, trẫm để Tiêu Vô Định bảo hộ ngươi chu toàn, hắn là làm gì? Suýt chút nữa để ngươi mất mạng, phụ hoàng không phải đã dạy nữ nhi làm gương cho binh sĩ sao? Lại nói nhờ có Tiêu tướng quân cứu, nếu không nữ nhi còn không về được đây, hắn đối với nữ nhi trung thành tuyệt đối, lần này rơi xuống nước là nữ nhi bất cần rồi. Nàng bận bịu giải thích một trận đến khô họng, việc này tất nhiên có thể làm cho Tiêu Vô Định được sủng ái của đế vương thêm một bậc, nhưng phụ hoàng cùng mẫu hậu nàng một khi có chuyện dính đến nàng liền kích động, chỉ có thể khuyên thật ổn thỏa, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Liền biết nói đỡ cho hắn, Thừa Bình Đế hừ một tiếng, cuối cùng cũng coi như hết giận. Chu Cẩm Hà nghe xong lời này cũng không trả lời, chỉ là cúi đầu nở cười. Một hồi lâu Nhan Hậu mới tỉnh táo lại, ban thưởng cái gì tạm thời không đề cập tới, vẫn là mau để cho ngự y lại đây lại bắt mạch cho nàng xác nhận không sao mới yên tâm thả lại tim đang treo lơ lửng ban nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai lâm triều cùng ngày trước lâm triều có chút không giống, đứng ở đầu bách quan là Ung Ninh công chúa Chu Cẩm Hà một thân mang triều phục. Phía trên cung điện hiếm thấy kiềm nén, bách quan ở trong điện không dám thở mạnh, Thừa Bình Đế ngồi ngay ngắn ở phía trên, mắt sáng như đuốc nhìn quét bách quan bên dưới, một lúc lâu mới đứng dậy đến trước bàn án, đi lại chậm rãi nói. Lần này Nghi Châu mưa xối xả, mấy vạn bách tính trôi giạt khắp nơi, Ung Ninh công chúa lòng mang bách tính xin đi gờ yêu tà ết giặc đi vào giúp nạn thiên tai, tai là giải quyết được rồi, trái lại chậm còn thu được tham quan. A, được lắm Ngô Ước A, chấm niệm tình hắn lúc trước quy hàng, để hắn tiếp tục làm châu mục Nghi Châu, nhưng hắn thì sao, 10 năm qua không biết đã cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt bách tính Nghi Châu, cùng thổ phỉ cấu kết tàn hại bách tính, còn thiếu một chút nữa liền thương tổn công chúa của chấm. Hắn vỗ bàn một cái, không khí trong điện tức thì nghiêm nghị, năm xưa Thừa Bình Đế ngang dọc xa trường, liền từ tiền triều khi chưa xưng đế thấy hắn cũng không nhịn được quỳ xuống. Cũng là vì khí thế của hắn quá mức ác liệt, bách quan luôn sợ đến không dám nói lời nào, bình thường thu lại, nhưng vào lúc này khí chàng vừa mở bách quan bên dưới trong lòng run lên thầm kêu không xong, có không ít quan chức chân đều mềm nhũn, gắng gượng mới chưa quỳ xuống. À, càng thú vị chính là quan viên Nghi Châu không biết đã tấu lên cho trẫm bao nhiêu tấu chương, nhưng trẫm dĩ nhiên một quyền cũng không nhìn thấy. Làm sao những tấu chương này còn biết mọc cánh bay mất hay sao? Chấm ngược lại muốn xem các chư vị tại triều đình, có bao nhiêu cùng Ngô Ức cấu kết với nhau làm việc xấu, có bao nhiêu người cùng hắn gạt chấm. Lời này vừa nói ra, bách quan nào còn đứng vững được. Chân mềm nhũn rầm một tiếng liền quỳ xuống, cùng hô. Bệ hạ bớt giận, bên dưới không ít thần tử, mắt đi mày lại, càng là có không ít quan lớn cùng nhau nhìn về phía Lục Tuấn Đức trong lòng cũng thấp thỏm, trên mặt vẫn là bình tĩnh, ra hiệu bọn họ bình tĩnh đừng nóng vội làm một bộ giang như việc không liên quan tới mình, lập tức tiến lên hướng Thừa Bình Đế áy náy nói. Bệ hạ thần thân là thừa tướng thống lĩnh bách quan, nhưng lại để xảy ra gièm pha là thần thất trách. Kính xin bệ hạ trách phạt, Thừa Bình Đế vẫn cứ đứng ở trên bậc thang, nghiêng đầu liếc hắn một chút lạnh nhạt nói. Thừa tướng chớ vội, chờ sau khi sự tình được điều tra rõ ràng nên thưởng nên phạt một đều không sai được. Ngô Ước hiện tại đang ở quân doanh Định Bắc quân, do Trần Bắc tướng quân Tiêu Vô Định phụ trách trông giữ, không có ý chỉ của trẫm bất luận người nào cũng không được vụ IGTA đến gặp ngự sử đại phu, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh ba ti hội thẩm cho tới giám sát. Nói đến những người đi giám sát lại có chút khó khăn. Ngự sử đại phu Nhan Dịch, đại lý tự khanh Mạc Quân Hoàng cùng hình bộ thượng thư Tống Chi Ngôn, ba người này hắn tất nhiên là tin tưởng được, nhưng vạn nhất. Tề Hạo Thiên chờ đúng thời cơ, tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, vi thần đề nghị Ung Ninh công chúa điện hạ lần này giúp nạn thiên tai tầm nhìn thật là làm thần khâm phục, huống hồ điện hạ cùng việc này cùng người liên quan không có lợi ích không thể thích hợp hơn. Lời ấy thật là có lý, nhưng nữ nhi mình mới hồi kinh, nên nghỉ ngơi một phen mới phải. Thừa Bình Đế nhất thời có chút do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Chu Cẩm Hà chính mình liền lại xung phong đi. Nhan Dịch nhìn nữ ngoại sinh, cô chính mình một chút cũng tới trước phụ họa, nữ ngoại sinh này từ nhỏ bất phàm, chính là không biết nàng muốn cái gì. Nhưng hắn bây giờ là thái tử thái phó, chỉ thầm mong sẽ có một ngày không xung đột mới tốt. Bách quan lập tức phụ họa, việc này liền định như thế. Cháu ngoại, hạ triều, nội các đại học sĩ phó nham bận bịu đi tới bên cạnh Lục Tuấn Đức sắc mặt tái nhợt cố nén hoảng loạn hỏi. Thừa tướng đại nhân, phải làm sao mới ổn đây a? Ngươi lúc trước không phải nói phái người đi ám sát ư? Bởi vậy chúng ta nghĩ đã xong. Hoảng cái gì, trên đường Tiêu Vô Định đề phòng nghiêm ngặt, thích khách thử nhiều lần đều thất bại, đến trong kinh nhiều là cơ hội, phó đại nhân không cần luống cuống tay chân như vậy. Lục Tuấn Đức lạnh lùng liếc hắn một cái, dễ kích động như vậy cũng khó trách già đầu còn chỉ là nhị phẩm nội các đại học sĩ. Nếu không là Đại Tấn nội các trưởng quản tấu chương, các nơi cùng các quan chức trình lên tấu chương đều phải trải qua nội các trước tiên phân loại đăng báo, hắn sao cùng người ngu xuẩn cỡ này làm bằng hữu? Cũng coi như Ngô Ức khôn khéo đem sổ sách giấu đi, còn biết bảo vệ con trai của hắn một mạng. Lục Tuấn Đức cười lạnh một tiếng rồi lên xe ngựa hồi phủ. Sau khi hạ triều Tiêu Vô Định liền đi Ôn phủ, vừa vặn tới đúng lúc sư tỷ đang đọc thư. Nàng đến gần liếc mắt một cái, mặt mày hớn hở trêu ghẹo nói. Thư tình a, sư tỷ nhận bao nhiêu phong thư rồi? Này vẫn là từ Kim Lăng gửi đến đi, mới tới liền ba hoa, lúc trước ta để nhà bếp làm đồ ăn cho ngươi. Thần Nhi, bưng lên, Hồn Nguyên nhéo nhéo tai Tiêu Vô Định, mặt mày lại cười nói. Đây là một vị công tử phú thương ở Kim Lăng, họ Ngô tên Chi Hằng, lúc trước đối với ta có bao nhiêu chăm sóc, là người đọc sách thanh cao, nói là muốn đến kinh thành. Như trăng Chi Hằng, như ngày Chi Thăng, khẩu khí không nhỏ chỉ là không xứng với sư tỷ của ta. Tiêu Vô Định bĩu môi, xem thường, cầm lấy bánh ném vào trong miệng. Bất kể hắn là cái gì Chi Thăng Chi Hằng, dám mơ ước sư tỷ nàng, cũng không hỏi một chút nàng có đáp ứng hay không. Cách chương.